Chương 1286, Viễn Cổ Thú Thế 43. Song song làm cho người ta gieo trồng rau dưa đều là chút thục nhanh, giống như rau hẹ giống nhau một năm có thể thành thục thực nhiều cha, như vậy có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mãnh mã tộc đồ ăn vấn đề. Về phần ngân hổ tộc đồ ăn vấn đề, liền càng tốt giải quyết, vô luận là nuôi dưỡng trưởng, vẫn là ngân hổ tộc thú nhân lúc này không giống ngày xưa sức chiến đấu, vẫn là huyễn thú hương. Vẫn là tồn trữ ăn thịt trong sơn động kia từng đống còn không có như thế nào ăn thịt khô, hay hoặc giả là mãnh mã tộc thú nhân hỗ trợ săn bán, có thể giải quyết đồ ăn vấn đề phương pháp không cần quá nhiều. Đồ ăn giải quyết vấn đề, thành thị xây dựng rốt cuộc có thể bắt đầu, bất quá không bắt đầu 2 ngày, Mậu Nham liền đi tìm Song Song. Mậu Nham tìm đến thời điểm, Song Song đang tại chế tác tân dược, lần này Song Song chế tác dược không phải trị liệu ốm đau, mà là một loại có thể tăng lên thú nhân lực lượng dược. Này dược tự nhiên cũng là Song Song lấy được đại vu trong truyền thừa phương thuốc, bất quá phương thuốc này là Song Song vu lực lại tăng lên sau mới ra phát hiện. Thú nhân thân thể cùng sinh lý cấu tạo cùng thuần túy nhân loại cùng với dã thú đều bất đồng, tại mỗi một cái thú nhân trong thân thể, đều có một cái thú hạch tồn tại. Cái này thú hạch chính là thú nhân có thể tại nhân loại hình thái cùng dã thú hình thái ở giữa tùy ý chuyển đổi chỗ mấu chốt. Căn cứ Song Song truyền thừa ghi lại, thú nhân trong cơ thể thú hạch không ngừng có thể làm cho thú nhân ở nhân loại cùng dã thú ở giữa chuyển đổi. Cái này thú hạch còn có thể tồn trữ loại bỏ thú nhân tích góp ở trong cơ thể lực lượng, tăng lên thú nhân sức chiến đấu. Dựa theo Song Song chính mình lý giải, cái này thú hạch hẳn là tương đương với một cái có thể kích phát thú nhân tiềm lực, tăng lên thú nhân thân thể tố chất ưu hóa khí. Mà Song Song hiện tại nghiên cứu dược, chính là tăng lên cái này ưu hóa khí phẩm chất, do đó đạt tới cho một người tăng lên lực lượng mục đích. Này dược hiệu quả thần kỳ, nhưng mà chế tác cũng gian nan. Mậu Nham lúc tiến vào, Song Song đang tại vì một vị thuốc tài gia nhập phân lượng bồn dầu. Nhìn đến Mậu Nham tìm đến mình, Song Song chỉ có thể đặt ở trong tay sự, mang theo Mậu Nham ngồi vào bên cạnh bàn. Thuận tay đổ ly nước mật ong cho Mậu Nham, Mậu Nham đại vu lúc này tới tìm ta, là có chuyện gì không? Mậu Nham bưng lên nước mật ong uống một ngụm, ta lần này tới tìm Song Song đại vu là muốn hỏi một câu. Song Song đại vu, chúng ta nơi này còn cần không cần tiếp nhận mới bộ lạc có cần hay không gia nhập dân cư? Tự nhiên là thập phần cần, Mậu Nham nếu hỏi lời này, nhất định là muốn giới thiệu một cái mới bộ lạc gia nhập nay đã thay tên vì hy vọng thành xây dựng chung. Tân thành thị tuy rằng cần dân cư, nhưng mà đại lượng tiếp nhận những bộ lạc khác dân cư gia nhập, tại Song Song trong dự đoán hẳn là hy vọng thành đã muốn xây dựng hoàn thành, chính mình bên này cũng có đầy đủ thủ vệ lực lượng, có thể áp chế được hạ mới gia nhập bộ lạc ầm ĩ ra tới bất cứ vấn đề gì thời điểm. Mà tại xây dựng chi sơ, thiết yếu mọi người đồng lòng, loại thời điểm này Song Song đối với người khẩu yêu cầu là thà thiếu không ẩu, tình nguyện hy vọng thành kiến thành tốc độ chậm, cũng không muốn làm tiến vào một ít không xấu hảo ý dân cư. Bởi vì trong lòng băn khoăn, đối với Mậu Nham hỏi, Song Song có chút do dự, nàng thật sự không biết Mậu Nham ánh mắt như thế nào, vạn nhất hắn giới thiệu bộ lạc là cái rất đâm đầu bộ lạc, chỉ là tại mãnh mã tộc trước mặt biểu hiện thuận theo, che mắt Mậu Nham ánh mắt nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà khó được Mậu Nham mở miệng một lần, Song Song cũng không tốt trực tiếp bác đối phương mặt mũi, hơn nữa Mậu Nham mặc dù là hỏi nàng, nhưng mà nay bộ lạc thiếu người khẩu sự, chỉ cần không phải ngốc tử liền không có khả năng không biết. Mậu Nham biết rõ còn cố hỏi hỏi một câu là cho Song Song mặt mũi, Song Song cũng chỉ có thể là hỏi trước một chút đối phương giới thiệu là cái gì bộ lạc lại nói. Chúng ta bộ lạc hiện tại tự nhiên là khuyết thiếu dân cư, chỉ là nay tất cả đều tại vừa khởi bước thời điểm, mọi việc lo lắng, khó có thể phân tâm, nếu là tiếp nhận mới bộ lạc, vẫn là hảo ở chung một chút hảo. Song Song lời này ý tứ chính là nói cho Mậu Nham, tuy rằng bộ lạc thiếu nhân thủ, nhưng nếu không phải hảo chung đụng bộ lạc liền không muốn lên tiếng, nếu như là hảo chung đụng bộ lạc ngươi tại nói tiếp. Mậu Nham nghe Song Song câu hỏi lại là cười nói, mới gia nhập bộ lạc tuyệt đối hảo ở chung, bởi vì bọn họ cũng là mãnh mã tộc, đối phương đại vu là anh em ruột của ta Mậu Hải. Lúc trước huynh đệ chúng ta hai người đều là một cái đại vu giáo đạo ra tới. Sau này hai chúng ta đi ngăn rất xa hai cái mãnh mã tộc trong bộ lạc. Mậu Hải chỗ ở mãnh mã tộc có thể so với ta tại mãnh mã tộc muốn đại trên gấp đôi không ngừng. Chúng ta mãnh mã tộc thói quen ngươi cũng biết, tuyệt đối hảo ở chung. Ta cũng là nhìn chúng ta hy vọng thành xây dựng tốc độ có chút chậm, lúc này mới nghĩ nhượng Mậu Hải cũng mang theo bọn họ bộ lạc người cùng nhau gia nhập chúng ta, cũng có thể nhượng hy vọng thành xây dựng mau một chút. Đương nhiên ta cũng có tư tâm, nghĩ nhượng Mậu Hải sớm chút gia nhập hy vọng thành, ngày sau đãi ngộ cũng có thể hảo một ít. Song song trong khoảng thời gian này không ít cùng nôn mình, Mậu Nham thảo luận hy vọng thành xây xong sau, nguyên trụ dân cùng đi vào phía sau ở chi nhân các loại đãi ngộ vấn đề. Mậu Nham nói với song song đãi ngộ nhưng là nhớ rõ rất lao. Nếu như là manh mã tộc gia nhập, song song tự nhiên là cử hai tay tán thành, manh mã tộc tính tình hàm hậu hảo ở chung, thiếu đi bao nhiêu cọ sát thời gian. Chính là kiến thành hy vọng thành sau, manh mã tộc cũng là tuyệt hảo lực lượng trấn nhiếp, có manh mã tộc tại, có thể tiết kiệm song song không biết bao nhiêu sự, như vậy tốt đồng bạn song song làm sao có thể không chào đón. Chỉ là song song nghe Mậu Nham trong giọng nói ý tứ, đối phương tựa hồ còn căn bản không biết chuyện bên này, tất cả đều là Mậu Nham nhất xương tình nguyện. Bởi vậy song song có chút chần chờ nói, nếu như là mãnh mã tộc gia nhập chúng ta hy vọng thành, ta đây tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, chỉ là Mậu Nham đại vu xác định huynh đệ của ngươi sẽ nguyện ý mang theo toàn tộc người, đến gia nhập chúng ta hy vọng thành sao? Đối với song song không xác định, Mậu Nham trực tiếp vô vô bộ ngực, cam đoan nói, cái này song song đại vu yên tâm, chỉ cần ta tự mình đi một chuyến, nhất định có thể khuyên được huynh đệ của ta Mậu Hải mang theo tộc nhân cùng đi ra. Nhập chúng ta hy vọng thành, trở thành chúng ta hy vọng thành một phần tử. Mậu Nham trong lòng đánh sớm định chủ ý, lúc này đây vô luận dùng biện pháp gì, nhất định phải đem Mậu Hải bên kia manh mã tộc cùng nhau làm lại đây gia nhập hy vọng thành. Song song gật đầu, như thế, liền làm phiền Mậu Nham đại vu đi một chuyến, ta sẽ trước tiên chuẩn bị xong mới gia nhập đồng bạn cư trụ chi sở. Mậu Nham lo liệu nhất quán lôi lịch phong hành thói quen, mọi việc nói làm liền làm, cùng song song sau khi nói qua, ngày hôm sau liền khởi hành đi trước Mậu Hải chỗ ở manh mã tộc đi. Không thể không nói Mậu Nham hành động lực chính là nhanh, song song bên này gắng sức đuổi theo mới dọn dẹp ra một bộ phận sơn động, lại bận bận rộn rộn đào bới hảo chút cái tăng lớn bản lò ra, cùng mới gia nhập manh mã tộc cư trụ, bên kia Mậu Nham liền mang theo Mậu Hải chỗ ở manh mã tộc bộ lạc, trùng trùng điệp điệp trở lại. Mậu Hải chỗ ở mãnh mã tộc quả nhiên so Mậu Nham chỗ ở mãnh mã tộc dân cư muốn nhiều, người này khẩu nhiều không phải nửa điểm, mà là ước chừng hơn 3 vạn người. Mậu Hải bộ lạc dân cư là 5 vạn hướng lên trên, thêm Mậu Nham nơi ở bộ lạc 2 vạn hướng lên trên số lượng nhân khẩu, như thế hy vọng thành trung chỉ là mãnh mã tộc dân cư liền đem gần 8 vạn người.